Đấu La Đại Lục Sakura xuyên không? Chương 44, C44, tổ đội lục bát tại 2 đối 2 trận đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sakura cùng với Vinh Vinh đi lên khán đài, bắt đầu trận 2 đấu 2 đối thủ của bọn họ lần này là hai gã mẫn công hệ chiến hồn sư, một người tên Lưu Vĩ, một người còn lại tên Lưu Phỉ, có vẻ là hai anh em sinh đôi. Ngay khi trọng tài hô lên bắt đầu, hai người kia nhanh chóng phóng xuất ra vũ hồn. Là, chuồn chuồn, ngay khi vừa phóng xuất vũ hồn, bọn họ không chút khinh thường mà dùng tốc độ nhanh nhất phóng đi. Chữ Vinh Vinh cũng là nhanh chóng phóng xuất vũ hồn, thân thể nhẹ phiêu thất thải quang mang nhanh chóng bao trùm lên cơ thể nàng, xuất hiện trong tay nàng lúc này chính là vũ hồn thất bảo Lưu Ly Tháp. Toàn bộ người xem kinh ngạc, hai gã đối thủ cũng kinh ngạc không kém, nhưng cũng nhanh chóng hồi thần lại, không hẹn mà cùng chuyển đổi mục tiêu công kích sang người chữ Vinh Vinh. Sakura nhẹ cười, không hề có ý định ngăn cản, mà cũng không hề có ý định bảo vệ Vinh Vinh. Hai gã hồn sư bên đối thủ trong một thoáng thậm chí còn cảm thấy, phải chăng chính mình chọn nhầm đối tượng. Song lại nhanh chóng phủ nhận, làm sao có thể chứ, nàng chính là phụ trợ hệ hồn sư A, Vinh Vinh ngay tại lúc bọn họ do dự, nhanh chóng tự phụ trợ cho chính mình, nàng là biết anh Nhi đây là đang cho nàng cơ hội kiểm tra sức mạnh A, thất bảo truyền xuất hữu Lưu Ly. Bàn tay phải giơ lên cao thất thải quang mang lần nữa bao trùm lấy. Thất bảo hữu danh, nhất viết lực. Một luồng sáng bắn xuống, nhanh chóng chui vào trong cơ thể nàng. Thất bảo hữu danh, nhị viết tốc, lại thêm một luồng sáng chui vào trong cơ thể nàng. Những người đang xem không khỏi trố mắt kinh ngạc, phụ trợ hệ hồn sư tự phụ trợ cho chính mình. Trước nay chưa từng xuất hiện tiền lệ này. Đại sư âm thầm thở dài, cái này chỉ là để kiểm tra xem, đối với những hồn sư khác thể thuật này có thể phát huy đến đâu mà thôi, đương nhiên không thể để nàng một mình cùng hai gã mẫn công hệ hồn sư chiến đấu. Sakura cùng chữ Vinh Vinh đương nhiên cũng rõ ràng điểm này, cho nên Sakura sẽ ở một bên đề phòng. Vì thế, ngay tại lúc Vinh Vinh phóng xuất vũ hồn, cô cũng là đơn giản ở một bên phóng xuất vũ hồn thôi. Bàn tay giơ lên nắm vào hư không, thân thể nhẹ nhàng di chuyển, ánh sáng màu lam nhạt bao bọc lấy cơ thể cô, đồng thời, một chiếc quyền trượng màu lam thánh khiết xuất hiện trong tay cô, trên người cũng thay bằng một bộ đồ tinh linh thánh khiết tương tự, đằng sau lưng còn xuất hiện thêm một đôi cánh, khiến thân thể cô bay lên lơ lửng trên không trung, đôi con ngươi thay bằng một màu lam nhạt gần như trong suốt kết hợp với mái tóc đen dài tùy tiện rũ xuống. Xem đi, một bộ tiên nữ không vướng bụi trần, như một tinh linh hiện thế cai quản thế gian này, ấy thế mà biểu tình lạnh nhạt hờ hững liếc nhìn người khác, khiến cho người ta không nhịn được run rẩy, như thể chỉ một giây sau, chính mình sẽ toi mạng trong tay nàng. Hai gã mẫn công hệ hồn sư tương tự chính là có cảm giác run rẩy, có một loại xúc động muốn nhận thua. Nói ra thì chậm, mọi việc xuất hiện lại nhanh chóng. Lúc này, bọn họ đang chạy đến gần bên chữ Vinh Vinh rồi, vũ hồn chuồn chuồn, có tốc độ di chuyển cực nhanh. Chữ Vinh Vinh thân thể nhẹ phiêu, dưới phụ trợ tốc độ của vũ hồn, nhanh chóng tránh thoát khỏi móng vuốt đang đánh tới của Lưu Vĩ. Tay phải nắm chặt thành hình nắm đấm, hướng tới mặt hắn mà đấm mạnh, dưới phụ trợ lực của vũ hồn, bàn tay mạnh mẽ đấm tới khiến hắn phải lui lại vài bước, gương mặt mới bị đấm một đấm đã bắt đầu sưng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Phỉ nhìn thấy cái này, mặc dù trong lòng là lo lắng cho ca ca hắn, nhưng cũng không có bỏ qua cơ hội ra tay, ngay lúc Vinh Vinh còn chưa kịp thu hồi nắm đấm, dùng móng vuốt tấn công về phía nàng. Nhưng có vẻ hắn đã quên, tổ đội lục bát không phải chỉ có một người là chữ Vinh Vinh nàng, còn có một người là Sakura A, Sakura ở một bên một mực đề phòng, lúc này đã có cơ hội sử dụng hồn kỹ. Đệ nhị hồn hoàn, viêm hỏa vũ tiễn. Một đoàn hỏa diễm xuất hiện dưới dạng tiễn, như mưa mà phóng đi, ngăn cách tại Vinh Vinh cùng Lưu Phỉ. Vinh Vinh nhanh chóng xử lý Lưu Vĩ trước, một tay duỗi tới bắt lấy vai hắn ấn xuống, chân phải cũng duỗi tới tương tự ngoắc lấy chân hắn, kéo hắn đập mạnh xuống sàn. Đầu óc Lưu Vĩ bị đập mạnh xuống sàn cứng ngắc thoáng cái đình trệ, lại bị Vinh Vinh kéo tới bên mép lôi đài, tùy tùy tiện tiện mà ném xuống. Thấy Vinh Vinh đã xử lý xong Lưu Vĩ, Sakura thả ra Lưu Phỉ, để hắn tùy ý tiếp cận Vinh Vinh. Vinh Vinh quay ngoắt lại nhìn hắn, nở một nụ cười đơn thuần, nhưng trong mắt Lưu Phỉ đã biến chất thành nụ cười cổ quái lệnh người run sợ. Đệ nhất hồn hoàn phát sáng, cơ thể Lưu Phỉ mọc lên một đôi cánh chuồn chuồn, bay lên không trung rồi tung cánh bay về phía Vinh Vinh. Hắn may mắn cảm nhận được so với thất bảo Lưu Ly, huyết tinh linh vương lại càng đáng sợ. Vì thế, không chút nghĩ ngợi mà lao về phía Vinh Vinh, lại bị Vinh Vinh nhẹ nhàng tránh thoát. Vì tốc độ Vinh Vinh không nhanh lắm, nhưng nàng biết canh thời cơ đến lúc nào thì nên tránh, không để hắn phát hiện ra chuyển động của chính mình, cái này là Sakura dạy cô. tay nhỏ giơ lên, ngay lúc Lưu Phỉ chuẩn bị bay qua nàng, Vinh Vinh nhanh chóng bắt lấy chân hắn, dùng sức quay một vòng, đến lúc thả tay ra, Lưu Phỉ đã theo quán tính mà bay khỏi lôi đài. Trận đấu này, tổ đội Lục Bát giành chiến thắng dễ dàng. Cách chương.